Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, một lúc thanh tỉnh. Đối mặt Ngô Thế Huân này Trương quen thuộc mặt, cùng với quen thuộc công kích kiểu, Nhâm Nhất thật đúng là không hạ thủ được. Do dự này đại sắc nhọn búa rốt cuộc muốn không muốn vung xuống. Chẳng qua là như vậy sát công phu kia, tay kia đã một cái lôi kéo ở bả vai hắn, đem cả người hắn lăng không giơ lên. A, sư phó, hạ thủ lưu tình a, mau dừng tay. Nhâm Nhất làm cho rất thê thảm. Phạm Ước Tài dành thời gian quay đầu phủi liếc mắt, khinh thường hừ lạnh một chút. Kết quả một cái khinh thường, một cánh tay bị ma thú móng vuốt cho quát rồi. Sống đã nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có trải qua chảy ra sứt thịt mùi vị. Nhiều nhất chính là linh lực khô kiệt, thân thể thiếu hụt được lợi hại. Không nghĩ tới lần đầu tiên, lại là cho một cái như vậy không có linh trí xúc sinh. Hắn lại cũng không đoái hoài tới thương tiếc chính mình linh lực. Một cái đại xê dịch thuật thi triển ra, chỉ bất quá trong chốc lát, người đã cưỡi đến ma thú trên lưng. Kia ma thú liều mạng giãy giụa, muốn đem hắn bỏ rơi đến. Hắn giống như lớn lên ở trên lưng hắn một cái dạng, chỉ là bất động như Thái Sơn. Trên tay bảo kiếm ở linh lực gia trì hạ, hướng về phía cổ ma thú ra liền hung hăng cắm xuống. Đao thế xoay tròn một tuần, một viên máu chảy đầm đìa đầu lâu cứ như vậy rơi xuống trên đất. Này một con ma thú giải quyết được rất nhanh, nhưng là, chung quanh ma thú dày đặc còn rất nhiều. Đem Phạm Ước Tài vây gió thổi không lọt, hắn đối với mình lực lượng rất rõ. Sát một con còn như vậy chật vật, càng có thể huống là nhiều như vậy. Hắn tội gì vì ai đi liều mạng a? Nhìn cái kia còn đang liều mạng cùng ma thú vật lộn nữ nhân, hắn ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nhưng là không chút do dự thi triển lên đại xê dịch thuật. Đi lên đông đảo đỉnh đầu của ma thú, cứ như vậy bỏ trốn, mà thuộc về khẩn trương sát lục trung tịch mặc. Đối với lần này lại không biết gì cả, ở mất cửu nghiêu nhị hổ chi lực sau, nàng rốt cuộc giết một con là không phải quá tráng kiện ma thú. Này thời điểm có chút mềm nhũn, không nhịn được lên tiếng oán trách. Phạm sư huynh, làm sao bây giờ? Thật sự là quá nhiều. Ta không chịu nổi, nàng là một thật là mạnh nữ nhân. Cho tới bây giờ chỉ có thể tranh cường đấu ác. Bây giờ cũng bị vội vã lộ ra nữ nhân hiếm thấy khiếp nhược. Chỉ bất quá, nàng sau khi nói xong, sau lưng tĩnh lặng, căn bản cũng không có nhân đáp lại nàng. Ngược lại, sau lưng đau đớn một hồi truyền tới, nhưng là một cái có chút kiều tiểu ma thú bật đát đứng lên, đem nàng sau lưng cào nát rồi. Nàng nhịn đau quay đầu kiểm tra, sau lưng ngoại trừ dày đặc ma thú, nơi nào còn có Phạm Ước Tài bóng dáng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên sát bạch sát bạch, nhân cũng đi theo có chút lảo đảo muốn ngã đứng lên. Nơi nào còn có sức lực đi ngăn cản ma thú xâm nhập. Nàng ký thác kỳ vọng nhân, nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Nàng tâm lý cười lạnh một hồi. Đối với trong truyền thuyết cái gọi là tu sĩ, ở nàng tâm lý trực tiếp vẽ lên rồi dấu gạch chéo đỏ xiên. Lại nói một bên khác, Ngô Thế Huân đã không có lý trí. Đối mặt Nhâm Nhất cầu khẩn, hắn không những thờ ơ không động lòng, còn đem hắn một tay giơ lên thật cao, hung hãn sâu hướng mặt đất. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Nhâm Nhất giống như một phá bao bố như thế nằm trên đất không nhúc nhích. Hắn cảm giác không phải lần thứ nhất rồi. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng đầu, người đã không thể động đậy. Đau, thật quá đau. Ngô Thế Huân cũng sẽ không lãng phí thời gian để cho hắn cảm thụ một chút chính mình bi thương suy nghĩ, mà là nhất cổ tắc khí nắm kéo Nhâm Nhất tay cùng chân, lại là muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình một cái chân còn có một cái cánh tay nhanh muốn không phải mình rồi. Bị nài ép lôi kéo thấy đau, Ngô Thế Huân so với đi qua điên cuồng muốn tệ hại hơn. Không đơn thuần là đập một chút, đánh một chút, bây giờ là còn phải lại xoẹt hồ xả một chút. Ai đây có thể chịu được? Nhưng mà, Nhâm Nhất chính là chỗ này như vậy chống lại rồi. Tùy ý Ngô Thế Huân thế nào lôi kéo hắn, vây quanh hắn đã chuyển truyền, Hắn chính là không có giống như những thứ kia ma thú như vậy bị kéo thành bã vụn. Ngô Thế Huân một lần lại một khắp tái diễn chính mình hành vi. Nhâm nhất trải qua nhất ba hữu nhất ba đau nhức. Vừa mới bắt đầu, hắn một cái đại lão gia môn nhi, cũng sẽ bởi vì thật sự là quá đau, không nhịn được hô kêu. Lúc này lại là nhanh phải bị đánh chết lặng, đau đớn như cũ, cũng không có cái loại này gọi ra cầu cứu muốn kelly gạch nối tauyencv.com ngắm. Như thế như vậy, cũng không biết bị Ngô Thế Huân nhựu kelly gạch nối tauyencv.com lận rồi bao nhiêu hồi. Nhâm nhất thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi đi nhìn lén một bên Tịch Mặc đang làm gì vậy. Này nhìn một cái nhưng là không được. Tịch Mặc mắt nhìn thấy bị thương, liền muốn toi mạng ở một con dã thú dưới vuốt. Hắn vội vàng hướng về phía một bên ngu đột xuất hai cái đồ vật nhỏ kêu cứu đến. Nhanh nha, thỏ thỏ, cẩu tử, hai người các ngươi là không phải rất có thể làm gì. Nhanh chớ ngu, cho ta đi đem người cứu được a. Trên thực tế, này hai tiểu chỉ cũng đúng là choáng váng. Bọn họ cũng là thú, nhưng mà chỉ là ấu thú, còn chưa đủ để lấy cùng nhiều như vậy ma thú chống đỡ được. Ở cường đại bản năng dưới áp chế, bọn họ chỉ có thể thần phục, lại thăng không nổi ý tưởng phản kháng. Thú loại cũng có cấp bậc phân chia. Đây cũng là tại sao có thú nửa ngày cũng giết cô chết. Có một thanh phổ thông bảo kiếm cũng có thể đem nó hoàn toàn giết chết. Hai cái thú vừa mới bắt đầu cũng còn có thể không nhìn tại chỗ toàn bộ thú. Duy chỉ có đuổi theo Ngô Thế Huân tới trong đàn ma thú. Có một con thú cho bọn hắn cảm giác bị áp bách. Đó là một cái thể tích là không phải rất lớn thú. Nhưng là nó giữa chân mày có một luồng như ẩn như hiện linh quang văn đồ thoáng qua. Đây rõ ràng là muốn tấn thăng trở thành linh thú ký hiệu. Toàn bộ thú cũng ma hóa. Nó lại tự hồ như còn sở hữu có một tia thanh minh. Kẹp ở chúng trong bầy thú, cũng không có qua loa xuất thủ tổn thương người. Nhưng là, nó đến, đối với mất đi lý trí ma thú không nhiều lắm dùng. Bọn họ không hiểu cái gì kêu sợ hãi. Cái gì gọi là thần phục. Trong mắt chỉ có sát lục. Mặc cho tàn sát cùng nhâm hung là không giống nhau. Bọn họ nói đúng ra, thuộc về linh sủng phạm vi, nhưng vẫn là không có thoát khỏi thú loại thiên tính áp chế. Đối với cường giả, bọn họ thăng không nổi ý tưởng phản kháng. Nhâm nhất có chút hộc máu kêu lên. Thời khắc mấu chốt hai ngươi túng, các ngươi phải có ích lợi gì? Suy nghĩ một chút, hắn ban đầu thu dưỡng bọn họ, cũng không có chỉ nhìn chúng nó có thể làm gì. Hắn không hề quấn quýt cái vấn đề này. Ngược lại nhanh rất chính xác quơ hạ chính mình đại sắc nhọn chùy. Oanh, lần này không giống với hướng lần. Nhưng là phát ra rung trời như vậy tiếng phá hủy âm. Thiếu chút nữa không đem Tịch Mặc màng nhĩ cho đánh vỡ. Nàng không tự chủ được che chính mình lỗ tai. Thống khổ ngồi chồm hổm dưới đất. Mà kia đánh lén nàng ma thú nhưng là đã sớm bị một búa tử hại chết. Cả người còn mạo hiểm thanh yên, một lần nữa bị Ngô Thế Huân ngã xuống đất sau. Nhâm nhất ung dung thong thả nói, sư phó, người lão có mệt hay không à? Này cũng hành hạ ta hồi lâu, có công phu này, chính người tính một chút, cũng có thể giết chết bao nhiêu ma thú. Ngô Thế Huân tròng mắt màu đỏ lóe lên một cái, một tia thanh minh đi lên, không nhịn được ôm đầu mình gõ lên, trong miệng còn nói lẩm bẩm đánh giá thấp. Không cho, hồng muội, ta không muốn ngươi đi, van ngươi, hắn nói là như vậy bi tình. Nhâm nhất lại cảm giác được một cỗ tâm can tiếng vỡ vụn âm. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ tuyệt vọng, đè nén nhân hít thở không thông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.